Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, Huyết Ngục Thất Tinh Trận. Không tin, ngươi có thể thử một chút. Long Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức cũng không nói gì nữa, nhưng là ánh mắt lợi hại, lại là tại theo trận thế biến hóa không ngừng di động tới. Tựa hồ kia làm cho người hoa mắt huyết sắc tàn ảnh. Cùng kia nồng đậm máu tanh mùi vị, cũng đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Theo Long Thiên ánh mắt di động, trằn trọc xê dịch bên trong hách kiến nhân, đáy lòng thời gian dần trôi qua dâng lên một cỗ hàn ý. Lúc đầu sắp đối Long Thiên triển khai công kích, cũng chậm chạp không có phát ra, bởi vì hắn phát hiện, Long Thiên ánh mắt mỗi một lần di động, đều là thật chặt đi theo tự mình thân hình di động mà động. Nói cách khác, Long Thiên ánh mắt, nhưng thật ra là một mực chằm chằm ở trên người hắn. Không có khả năng, tại huyết ngục thất tinh trận bên trong, hắn là tuyệt không có khả năng nhìn thấy ta. Chấm ngoặc kép, hách kiến nhân bị Long Thiên ánh mắt chằm chằm đến run rẩy. Chưa phát giác có chút cảm giác rợn cả tóc gáy, trong lòng không ngừng mà bản thân an ủi, bản thân thôi miên, hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Long Thiên sẽ có bản sự này, hách sư huynh, vì cái gì còn không động thủ, tiếp tục như vậy xuống dưới, tiểu tử này không có chuyện, các huynh đệ cần phải ăn không tiêu. Hách kiến nhân nghi thần nghi quỷ chậm chạp không có phát động công kích. Lại làm cho một mực tại di động cao tốc bên trong duy trì lấy huyết ngục thất tinh trận các sư đệ. Ăn không tiêu, rốt cục nhịn không được mở miệng thúc hỏi. Phải biết, huyết ngục thất tinh trận uy lực mặc dù lớn, nhưng là duy trì trận pháp cần có thể lực cùng nguyên khí cũng đồng dạng to lớn. Cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, bọn hắn đều đã có chút cảm thấy thở hổn hển. Lúc đầu bằng vào đại trận bên trong nồng đậm máu tanh mùi vị, cùng đại trận phóng ra uy áp mạnh mẽ, bình thường tình huống dưới coi như bọn hắn không phát động công kích, vây ở trong trận người cũng hẳn là không chống đỡ được. Không chiến tự tan, nhưng là hôm nay tiểu tử này lại là cái khác loại. Vậy mà từ đầu đến cuối một bức vân đạm phong khinh bộ dáng, phảng phất không có chút nào nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Loại này tình huống dưới, thật sự nếu không phát động công kích, chỉ sợ bọn họ sẽ bị tự mình lôi sụp đổ. Hách kiến nhân bị các sư đệ cho đánh thức. Đúng thế, việc đã đến nước này, đã không cho lùi bước. Ta cũng không tin, tiểu tử này thật đúng là có thể khám phá huyết ngục thất tinh trận. Giết, một tiếng giống to. Bảy chuôi huyết sắc trường đao đồng thời bảo khởi huyết sắc đao cương. Đao cương trên không trung hóa hình, ngưng kết thành bảy đầu huyết hồng giao long. Dương nanh múa vuốt hướng về Long Thiên tấn công mà xuống. Trong lúc nhất thời, Long Thiên quanh thân bị huyết sắc giao long vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Triệt để phá hỏng Long Thiên tránh né không gian, làm cho hắn chỉ có ngạnh kháng một đường. Mà ngạnh kháng thì phải đối mặt trải qua trận pháp tăng phúc về sau. Bảy người chồng lên chi lực gấp bội nữa cường đại công kích. Loại kia uy lực không có vũ vương cấp cường giả thực lực là tuyệt đối không có khả năng chống cự xuống tới. Một kích phát ra, hách kiến nhân bảy người trên mặt cũng lộ ra giữ tợn tươi cười đắc ý. Từ khi bọn hắn luyện thành cái này huyết ngục thất tinh trận đến nay, còn chưa hề từng thất thủ qua, liền xem như phổ thông sơ giai vũ vương, dưới một kích này cũng sẽ thụ tổn thương. Bọn hắn tuyệt không tin tưởng, Long Thiên một cái trung giai vũ quân, có thể tại uy lực này kinh người một kích phía dưới còn sống sót. Bất quá tại lộ ra nụ cười đồng thời, bảy người cũng đều không hẹn mà cùng hướng về sau bay vọt mà ra. Bọn hắn nhưng không có quên, tiểu tử này trong tay nhưng vẫn là có bốn khỏa phích lịch đạn đâu. Coi như hắn không kịp ném ra, tại loại công kích này phía dưới, phích lịch đạn cũng là sẽ bạo tạc. bọn hắn cũng không muốn bị bạo tạc lực trùng kích cho lan đến gần. Đại trận bên trong, đối mặt với 7 đầu huyết sắc giao long vây công, Long Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhìn qua lại tựa như là bị cái này cường đại công kích dọa cho choáng váng. Thoáng qua ở giữa, thân ảnh của hắn liền bị 7 đầu huyết sắc giao long cho vây quanh thôn phệ. Oanh, nổ thật to âm thanh bên trong, Long Thiên vị trí dâng lên một trận bụi mù, chờ đến bụi mù tan hết, Hách Kiến Nhân bọn người phát hiện, nơi đó trống rỗng, Long Thiên đã triệt để không thấy bóng dáng. Ha ha, tiểu tử này nguyên lai cũng chỉ là cái miệng pháo, hơi thở lớn như vậy, còn không phải bị chúng ta một cái liền oanh thành cặn bã. Tiểu tử kia chẳng qua là cái chung giai vũ quân mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng hắn thật có thể tại huyết ngục thất tinh trận bên trong trốn được? Tính mệnh a, đáng tiếc, cứ như vậy giết hắn, chỉ có thể đạt được kinh nghiệm của hắn giá trị. Hắn chữ vật giới chỉ cùng tài vật, lại đều cùng một chỗ bị tạc đến vỡ vụn. Vậy cũng không có cách, bốn khỏa phích lịch đạn a, không dạng này, chúng ta trong 7 người nhất định sẽ có người thương vong. Chấm ngoặc kép, Hách Kiến Nhân an tĩnh nghe các sư đệ nghị luận, tự mình lại là không phát một lời. Không biết tại sao, trong lòng của hắn, vẫn là mơ hồ có chút bất an, luôn cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không đúng, nhưng đến tột cùng có vấn đề gì, nhưng lại nói không ra. Thẳng đến hắn nghe thấy bốn khỏa phích lịch đạn mấy chữ này mắt, trong lòng lập tức phảng phất có một tia sáng xẹt qua, nhưng hắn hiểu rõ ra vấn đề đến tột cùng là xuất hiện ở chỗ nào. Phích lịch đạn, vấn đề liền ra trên phích lịch đạn. Vừa rồi teo lớn oanh minh căn bản chính là huyết ngục thất tinh trận một kích toàn lực chỗ đạt tới hiệu quả. Nếu như bốn khỏa phích lịch đạn đồng thời bị nổ tung lời nói, uy lực tuyệt đối không chỉ tại đây. Như vậy vấn đề tới, nếu như phích lịch đạn không có bị dẫn bảo, có phải hay không nói rõ Long Thiên cũng không chết? Nhưng là nếu như Long Thiên không chết, hắn là như thế nào 7 đầu huyết sắc giao long công kích? Hắn hiện tại lại tại chỗ nào? Mọi người cẩn thận, tiểu tử kia khả năng không chết. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Hách Kiến Nhân theo bản năng hét lớn lên tiếng. Không chết, cái này sao có thể? Đúng đấy, Hách sư huynh ngươi nói đùa đây này a. Dạng này nếu là cũng chưa chết, trừ phi, chấm ngoặc kép, nghe được Hách Kiến Nhân, hắn mấy cái sư đệ phản ứng đầu tiên không phải cẩn thận đề phòng, mà là nhao nhao nở nụ cười, giống như nghe được cái gì thú vị cho cười đồng dạng. Nhưng mà, một cái đột nhiên xuất hiện sáng sủa thanh âm, nhưng lại làm cho bọn họ tiếng cười im bặt mà dừng. Từng cái lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngươi đoán đúng, có thường, âm thanh trong trẻo nhàn nhạt rơi xuống. Tùy theo mà đến, là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết, là huyết đao môn trong đội ngũ một tên trung giai vũ quân. Một thanh sắc bén trường kiếm trống rỗng xuất hiện, theo sau lưng của hắn đâm vào, xuyên thấu trái tim của hắn về sau, nhanh chóng thu hồi, không có lãng phí một điểm khí lực, cũng đã không lưu tình chút nào thu hoạch được tính mạng của hắn. Bởi vì trước đó muốn phòng bị Long Thiên trong tay phích lịch đạn, huyết đao môn 7 người ở giữa khoảng cách cũng xa xôi. 6 người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia bị giết, nhưng căn bản không kịp cứu viện. Nhưng là bọn hắn lại đều thấy rõ ràng sự tình phát sinh trải qua. Ngay tại có thưởng hai chữ rơi xuống đồng thời, Long Thiên thân ảnh vậy mà quỷ dị trống rỗng xuất hiện tại người kia sau lưng. Một kiếm ám sát đối thủ, lập tức thân ảnh lần nữa hư không tiêu thất. Nhìn xem giờ phút này không có một ai địa phương, Hách Kiến Nhân các loại 6 người như là giống như gặp quỷ. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ Long Thiên vừa rồi kỳ thật đã chết? Vừa rồi xuất hiện thật sự là hắn quỷ hồn? Nếu không, Long Thiên trống rỗng xuất hiện lại hư không tiêu thất,